Mỹ và Thu cùng cúi đầu nhằm đọc tờ nhật trình hợp vừa mở đặt ra lên bàn. Một vụ biển thủ. Hãng Starcraft vừa có đơn kiện ông Vũ Đình Trương đã biển thủ một số tiền là 450 đồng. Ông Trương mới vào làm được một tháng và trông nom về việc thu tiền vặt cho sở. Theo cuộc điều tra, số tiền ấy ông Trương đã đem đánh cá ngựa thua hết hôm Chủ nhật. Hiện thủ phạm còn trốn. Nhà chức trách có đòi hỏi ông Doanh và cô Phương. Hai người đã cùng đi đánh cá ngựa với ông Trương hôm Chủ nhật. Cô Phương và ông Doanh không hề biết số tiền ấy là tiền biển thủ. Ông Trương trước khi vào làm ở sở đã nổi tiếng là một tay ăn chơi bốc rời ở Hà Nội. Xem xong, Thu lùi, sau ngồi xuống ghế. Mỹ gấp tờ báo lại, nói với Hợp. Chính chiều hôm thua cá ngựa, Trương có lại đây chơi. Hôm ấy cả Thu nữa, phải không? Tôi thấy anh ta vẫn vui vẻ, thản nhiên như thường. Ai ngờ đâu, chẳng biết có trốn được mãi không? Hợp nói, tôi sợ anh ta liều thân, mà thế cũng phải, còn sống làm quái gì nữa, một đời vứt đi, mà lỗi ở anh ta cả. Không phải chàng ghét gì Trương, nhưng chàng nói như vậy chỉ vì thấy ngầm sung sướng và tự cao rằng mình đã sống một đời ngay thẳng. Hợp mỉm cười nói tiếp, giá tôi như Trương. Chàng giơ tay làm hiệu uống một cốc giấm thanh thuốc phiện. A Lê hấp, thế là xong, khỏi tủi nhục. Thu đau đớn nhìn Hợp, nàng thấy tức tối nên nghẹn ở cổ, nhưng không rõ là tức Hợp hay tức Trương. Tay nàng nắm chặt lấy cái ấm pha nước và nàng muốn đập mạnh cái ấm xuống nền gạch cho vỡ tan tành. Hy vọng cứu Trương của nàng, thế là hết tấm ái tình, nàng biết trước là không thể dứt ra được, từ nay sẽ hoàn toàn đau khổ. Thu bắt đầu thấy hối hận, và tuy không hiểu vì lẽ gì, nàng cảm thấy bao nhiêu lỗi về phần nàng phải chịu cả. Thu mở to mắt vì một nỗi lo sợ vừa hiện đến. Nàng thấy rõ ràng, nếu nàng không yêu Trương nữa, hay tình yêu của nàng kém bớt đi, thì thế nào cũng có tai nạn lớn xảy ra. Thu vẫn không bỏ được cái ý muốn đập tan cây ấm. Nàng vội vàng đứng lên, nói với Mỹ, anh cho em xem nốt tờ báo. Trong lúc giơ tay đón tờ báo, Thu hất chiếc ấm rơi xuống đất vỡ tan. Nàng cúi mỉm cười nói, hú vía, cái ấm cũ em lại ngỡ là cái ấm mới mua. Thế là nàng đã đập được cái ấm cho hả tức đối với riêng nàng, mà đối với Mỹ, Hợp thì chiếc ấm vỡ vì sơ ý. Thu cầm lấy tờ báo vờ xem chỗ khác. Nhân lúc Mỹ và Hợp mải nói chuyện, nàng đọc đi đọc lại đoạn nói về vụ biển thủ, hình như sẽ thấy rõ được sự thực trong mấy dòng chữ vắn tắt. Thu gấp tờ báo đưa trả Mỹ, rồi lên gác về phòng khóa cửa lại. Nàng ra phía cửa sổ, khép bớt cánh cho trong phòng đỡ sáng. Và cái cử chỉ ấy nhắc nàng nhớ đến hôm thứ bảy, lúc Trương ngừng xe nhìn lên. Mình phải làm gì bây giờ? Nhưng nàng không biết xử trí ra sao, vì không rõ Trương ở đâu và chàng định trốn mãi hay chịu ngồi tù. Nàng tức Trương không bảo gì cho nàng biết cả. Nhưng anh ấy bảo thế nào được mình? Nghĩ vậy, nàng lại tiếc rằng tình cảm của Trương không cho phép Trương được gặp nàng. Sau cùng, Thu lại nghĩ Trương không muốn cho mình biết, không cần gì mình nữa, chứ không phải vì tình cảnh bắt buộc. Một lúc lâu, Thu ngồi dậy, chạy ra mở cửa sổ, chống tay nhìn xuống đường như tìm tòi. Phải đấy, chỉ còn cách ấy mới gặp được mình. Chắc mấy tối trước anh ấy đến, sao mình không nghĩ ra ngay. Tối hôm ấy, nàng bật đèn, mở cửa sổ ngồi đợi. Nàng coi như cái tội phải ngồi tù như thế suốt mấy giờ đồng hồ. Xong nàng phải cố đợi, và cho đó là một sự bắt buộc, một bổn phận. Quá 11 giờ, Thu mệt lả, không sao ngượng được nữa. Nàng đóng cánh cửa một cách giận dỗi. Nàng tức sao Trương lại không đến, và làm như chính Trương đã bỏ nàng ra đợi ở cửa sổ và đã say hẹn với nàng. Cánh cửa đóng mạnh, đập vào ngón tay, khiến Thu càng giận thêm. Nàng nằm gục mặt xuống gối lẩm bẩm, thế này thì mình đến hóa điên mất. Thu ứa nước mắt khóc thổn thức, rồi một lúc sau ngủ thiếp đi vì mệt quá. Sáng hôm sau, Thu vẫn mặc quần áo chỉnh tề để ra đi bất kỳ đi đâu. Chỉ có cách ấy Trương mới gặp được nàng. Có lẽ Trương đang đứng nấp ở đầu phố để đợi nàng ra là đi theo. Thu không nghĩ gì đến việc biển thủ và cũng không tự hỏi xem tình yêu đối với Trương tăng hay giảm. Nàng chỉ biết có một điều là không thể lùi được nữa. Mãi mãi sẽ bị lôi kéo vào cuộc đời Trương. Và mỗi hành vi của Trương đều có liên quan đến nàng. Xuống nhà dưới, mẹ nàng và bà Bát cũng sắp sửa ra hiệu Goda. Bất đắc dĩ Thu phải cùng đi. Và khi ngồi trên xe tay, nàng có ý thỉnh thoảng nhìn lại xem có thấy Trương theo không. Lúc ở hiệu Goda ra về, Thu thoáng thấy trong gương có hai con mắt nhìn nàng. Thu giật mình quay lại không thấy ai. Nhưng linh trí của nàng bảo rằng thế nào cũng có Trương đứng đâu đấy. Biết ý, nàng đi lảng sang bên kia cầu thang và trông ngay thấy Trương đứng lẩn ngay sau cái máy hát. Thu ngừng ngay lại, đứng yên nhìn Trương một lúc, chưa biết xử trí thế nào. Bỗng nàng thấy Trương vội vã quay mặt, cúi nhìn xuống tủ hàng. Thu biết là bà Bát và mẹ nàng đã gần tới nơi. Về thôi con. Vâng, mẹ trả tiền chưa? Nàng theo mẹ và bà Bát ra phía cổng bên, rồi thuê ba cái xe tay. Nên ngồi trên xe rồi, Thu vẫn phảng phất thấy hình ảnh hai con mắt Trương nhìn nàng lúc nãy. Hình như có một sự rất không hay sắp xảy ra. Thu có cái cảm tưởng rằng Trương nhìn nàng lần này là lần cuối, và sở dĩ Trương trốn tránh để cố gặp mặt nàng chỉ vì một lẽ rất rõ rệt là muốn trông thấy nàng một lần nữa trước khi liều thân. Có lẽ thế chăng? Nàng giật mình, quay lại nói với mẹ. Chết chửa, con quên chưa mua cuốn sách dạy làm bánh. Mẹ và dì về trước, con quay lại một tí rồi con về sau ngay. Xuống xe trả tiền, rồi Thu chạy thẳng vào chỗ đứng lúc nãy ở gần cầu thang. Nàng ngồi hộp nhìn ngang qua cửa. Lỡ anh ấy đi rồi. Nàng đi đến chỗ cái máy hát và mừng rỡ thấy Trương còn đấy. Trương đưa mắt nhìn về phía sau nàng, có ý tìm bà Nghị và bà Bát. Thu lắc đầu lẩm bẩm nói. Đi rồi. Sợ đứng đấy gặp người quen, Thu lấy mắt làm hiệu bảo Trương theo mình lên gác. Nàng lại đứng gần cái tủ kính, bày đồ chơi trẻ con, đợi Trương. Lúc ấy trên gác vắng khách mua hàng. Một lúc sau, Trương đến đứng ngay bên cạnh Thu. Hai người cùng nhìn vào trong tủ kính, chăm chú ngắm nghía mấy con búp bê. Thu thấy những nỗi buồn, giận Trương từ trước tan biến mất cả. Lòng nàng êm ả hẳn lại, chỉ còn tràn ngập tình thương của một người đã khổ sở vì quá yêu mình. Nàng khẽ nói, em có thể chạy đủ số tiền để trả người ta. Trương đáp, không, anh không cần tiền. Tiền làm gì bây giờ nữa? Thu hiểu lầm ý Trương nên sợ hãi vội nói, em chỉ xin anh có một điều là dẫu thế nào đi nữa anh cũng đừng liều hủy thân anh đi. Không, anh sẽ vào tù. Anh không cần tiền vì có tiền bây giờ cũng vô ích. Đằng nào thì việc xấu cũng đã xấu rồi. Sao anh lại làm việc ấy? Trương trả lời vắn tắt. Không biết. Anh chỉ làm em khổ, tức cả mình. Trương cau đôi lông mày nhìn Thu và giận ứ lên cổ. Thế à, em khổ thì thôi đi. Anh... Nhưng đã bảo quên anh đi, anh là một thằng khốn nạn, không xứng đáng. Có tiếng chân người bước lại gần, Trương ngừng bặt. Thu chỉ vào con búp bê nhớn đặt nằm trên chiếc giường gỗ. Hay ta mua con búp bê này, khó quá nhỉ? Trương nói, con kia xinh hơn. Một người đàn bà dắt con đi ngang qua đấy. Khi người ấy đi xa rồi, Thu nói, cần gì xứng đáng. Trương lấy làm mối hận vì lúc này đã giận Thu. Chàng cũng không hiểu tại sao lại giận Thu một cách vô lý như thế được. Trương dịu giọng nói, anh xin lỗi Thu với hết tất cả những tội lỗi của anh từ trước đến nay. Ngày mai anh vào tù, nhờ em anh ở tù được dễ chịu. Anh không cần gì cả. Cần gì, chỉ có tình yêu của em là đáng kể. Thôi anh đi. Thu hãy còn lo sợ. Nàng mang máng thấy trách nhiệm cả phần nàng nếu Trương liều tự vẫn, nên nàng muốn biết chắc cho yên tâm hơn hẳn. Anh cam đoan với em. Trương hiểu ý ngay nên vội mỉm cười nói, anh xin cam đoan. Trương toan quay đi, bỗng Thu khẽ gọi lại, anh. Trương đợi như không thấy Thu nói gì. Chàng hiểu là Thu gọi lại cốt để nhìn mình một lần nữa. Thu giơ tay nắm bàn tay Trương, ngập ngừng nói, Anh cứ tin là dù thế nào đi nữa em cũng vẫn... Trường vội ngắt lời. Thôi em đừng nhắc đến nữa, anh van em. Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, rồi Trương quay đi, bước vội xuống cầu thang. Đi chuyến ô tô ray xuống Hải Phòng nộp mình, vì chàng không muốn để người ta giải từ Hà Nội về Hải Phòng. Trong mấy hôm chàng đi lại chơi bời ở Hà Nội rất đường hoàng, vì chàng cho rằng nếu trốn, tất họ sẽ bắt được. Chàng chỉ hết sức tránh những chỗ quen thuộc xưa nay. Có lúc chàng nhìn đội xếp, mỉm cười ngẫm nghĩ. Ai bắt làm gì một người đi ở ngoài phố? Tự nhiên như không, rất lương thiện. Nhưng sở dĩ mình tự nhiên được chỉ vì mình không sợ bị bắt. Tối hôm ấy, Trường định đến một nhà xăm ở gần ga thuê buồng ngủ để mai ra ga cho tiện. Đến đầu phố Colom, Trường gặp một gái giang hồ có ý muốn bắt chuyện. Chàng vội vàng rảo bước đi nhanh. Đi được một quãng, Trường quay trở lại. Chàng thấy nét mặt của người con gái hơi quen, nhưng không nghĩ ra được là ai. Người con gái nhìn chàng có vẻ ngượng và một lúc mới khẽ nói. Cậu còn nhận được ra tôi? Nghe tiếng nói, Trường nhớ ngay ra là Mùi, một cô hàng xén ở cạnh nhà trọ. Chàng đã quen mấy năm trước, khi chưa đỗ tú tài. Cô Mùi. Chàng ngừng lại, vì chưa biết nói với Mùi theo giọng nào. Vẫn đứng đắn như đối với một cô hàng xóm cũ, hay lơi là như đối với một gái giang hồ. Mùi nói, nhìn mãi em mới nhận ra cậu Trương ở trọ học bên nhà cụ giáo, trông độ này. Trường ngắt lời, độ này tôi gầy đi nhiều. Chàng nhận thấy tiếng em Mùi vừa tự xưng và biết là không nên coi Mùi là cô hàng xóm ngày trước nữa. Chẳng mấy khi gặp gỡ người cũ, ta vào đây nói dăm ba câu chuyện, Mùi nghĩ sao? Trường thấy hai mắt Mùi sáng hẳn lên và chàng thoáng nhớ lại hình ảnh cô hàng xén vui tươi vẫn mỉm cười với chàng mỗi lần chàng đi học về qua nhà. Nhưng lúc này chàng dù Mùi đi chỉ vì thương hại, chỉ vì sự liên cảm tự nhiên của hai người quen biết nhau từ hồi còn ngây thơ trong sạch, giờ cũng bị đời làm sa ngã. Chàng không có ý thèm muốn về vật dục, vì không hiểu tại sao bây giờ chàng cũng đánh xa những gái gặp đêm ở dọc đường. Cũng người ấy nếu gặp trong xăm hay nhà chứa thì chàng không thể ghê tởm nữa. Trường đi mấy bước phải ngừng lại đợi Mùi. Chàng sửng sốt thấy Mùi chống một tay vào cạnh sườn đi khập khiễng, nửa người nghiêng về một bên. Trường nghĩ thầm, đi về với một con đĩ què vô lý. Chàng đã toan lấy một đồng bạc dưới vào tay Mùi rồi bỏ đi. Tuy nghĩ vậy nhưng khi nói với Mùi, giọng chàng lại trở nên ngọt ngào và âu yếm. Em làm sao thế? Cái chân của em phải không? Nhiều chuyện lắm. Hai người đi ngang qua một quãng tối, chàng giơ tay nắm lấy cánh tay Mùi. Cũng vì cái chân em mới tã như thế này. Trường bất giác nghĩ thầm, anh cũng vậy. Mùi kể lể, mới năm ngoái em còn làm ở Đăng Sơ, ở Hải Phòng. Vâng, ở Hải Phòng. Có gì mà anh lạ? Không, mai tôi cũng đi Hải Phòng để... Để làm gì? Để vào nằm nhà đá cho biết. Mùi hít vào sườn Trương một cái. Đùa mãi, để em kể cho nghe. Thế rồi em đi Sài Gòn, em bị bệnh phù, ăn mãi gạo máy vào, chữa khỏi thì lên một cái nhọt bị co gân. Giờ còn đau không? Hết đau rồi. Mới bị đau chết cha chết mẹ, giờ thì hết đau, nhưng hôm nào đi lại nhiều thấy rức chối, như hôm nay chả hạn. Mùi thấy đã đến trước một hiệu cao lâu mà Trương vẫn dìu nàng đi thẳng. Nàng đi chậm lại, miệng nói, mắt nhìn vào trong hiệu. Em đi từ 6 giờ tối. Nghĩa là Mùi chưa ăn gì cả, hay ta vào đây đã? Trương hơi ngượng vì chưa lần nào như lần này chàng đi với một gái đêm, ăn mặc tồi tàn bẩn thỉu mà lại què chân nữa. Chàng nói cao giọng, thế nào, chắc Mùi mỏi chân lắm phải không? Rõ khổ, đàn bà đi bộ không quen có khác, lê không nổi. Nghe Trương lẩm bẩm đọc các món ăn, Mùi thấy nước dãi ra đầy mồm. Nàng ngượng không dám nuốt mạnh, sợ Trương nghe thấy. Nàng nói, đồ em ở Sài Gòn, vào chợ lớn ăn món ba ba tần, ngon quá. Nói đến hai chữ ngon quá, nàng suýt xa chép miệng một cái và nuốt trôi được chỗ nước dãi ấy. Trương no nê chỉ gấp cầm chừng, ngồi nhìn Mùi ăn một cách ngon lành. Em ăn nữa đi chứ, ăn bao nhiêu cũng được, độ này anh kiếm được nhiều, không ăn cũng phí. Chàng nghiệm ra, cứ mỗi lần lấy giọng âu yếm nói với Mùi một câu thì lòng chàng lại nao nao cảm động, thương Mùi hơn lên một chút. Trương vụt nghĩ ra một điều. Chàng nhìn quanh và thấy trong hiệu lúc đó bắt đầu đông khách, nên bảo Mùi: "Ta đi thôi." Chàng đưa Mùi đến thuê một buồng chính ở cái nhà mà trước kia chàng đã đi qua một lần hôm bỏ thu về Hà Nội. Đêm hôm ấy là đêm bắt đầu cuộc đời ăn chơi liều lĩnh của chàng, và đêm nay là đêm cuối cùng trước khi bước vào nhà tù. Chàng gọi Bùi lấy rượu sâm panh vì chàng định uống cho say sưa, không biết gì nữa. Chàng hỏi Mùi: "Hỏi thật, Mùi có muốn bỏ cái đời Mùi hiện đương sống không?" Mùi hơi ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ nghiêm trang của Trương nên nàng không dám dở giọng đùa: "Muốn lắm chứ, nhưng đời nào bỏ được, chẳng có cách gì cả." "Có một cách là Mùi có tiền, có đủ tiền đi buôn bán nuôi thân." Trương rút ví kiểm lại số tiền, rồi lấy ra ba tờ giấy 20. Mùi chăm chú nhìn và không hiểu Trương lấy tiền làm gì. Nàng không thể tin là Trương sẽ cho nàng số tiền ấy. Trương đặt ba tờ giấy bạc 20 vào bàn tay Mùi: "Cho em." Trương nhấc cốc rượu uống một hơi cạn. Mùi chưa dám cầm, cứ ngồi chừng chừng nhìn Trương. Trương nói: "Thật đấy." Chàng cười rồi rót cốc thứ hai uống cạn và đưa một cốc rượu khác bắt Mùi uống. "Phải uống một hơi hết, chắc Mùi thì phải quen uống rượu, phụ nữ kia mà. Uống xong nhảy một bài. Nhưng thôi, không nói đùa nữa. Số tiền này để phần em, nhưng em phải cam đoan một điều là cấm không được buôn thứ gì khác, phải buôn hàng xén như trước. Anh muốn thế, muốn em là một cô hàng xén." Trương uống luôn một cốc nữa. Chàng đã thấy say bàng hoàng, và lúc ôm Mùi vào trong lòng, Trương có cái cảm tưởng là ôm cô hàng xén đã quen chàng, và có lẽ đã yêu chàng từ ngày chàng là một cậu học trò khỏe mạnh. "Em còn nhớ đến ngày xưa không? Ngày xưa ở nhà cụ giáo, có ai ngờ đâu đến bây giờ thế này." "Có, sẽ đến 4 năm nay rồi." Mùi lơ đãng trả lời, thì nàng còn bận về một ý nghĩ mới hiện đến khi nhìn thấy Trương thực tình tử tế với mình. "Đừng cho em tiền. Nói thực với anh, đêm hôm nay là một đêm đầu tiên mà em phải đi kiếm ăn như thế này. Em nói có giở trứng cho em, ngờ đâu lại gặp ngay anh. Anh đừng cho em tiền, anh cho em đi theo anh." Trương bật lên cười: "Theo anh à? Không thể được, vô lý hết sức." Trương ngừng lại vì thấy Mùi gục đầu vào vai chàng khóc thổn thức: "Em van anh cứu lấy em. Em xin thề với anh rằng em sẽ..." Trương gỡ đầu Mùi ra, nhìn Mùi giàn giụa nước mắt, và chàng như thế in trên nét mặt miếu máu và gầy gò của Mùi tất cả cái đau khổ của cuộc đời chàng. Mùi nói tiếp: "Anh thương lấy em." Trương thong thả lắc đầu. Chàng đã quá say rồi. Đồ đạc trong phòng, nét mặt Mùi, chàng chỉ nhận thấy lờ mờ như đám sương mù. Và trong lúc say, chàng không có cảm giác gì rõ rệt về ngoại vật nữa. Nhưng trước nỗi đau khổ thì lòng chàng hình như lại mở ra để đón lấy nhiều điều hơn, lắng xuống để thấu rõ hơn, vang lên như sợi dây đàn căng thẳng quá. Trương nghĩ đến Thu, nay mai sẽ kết liễu đời một cách khốn nạn ở trong nhà tù. Mà như thế thì chỉ vì một câu nói còn con của Chuyên. Trương như đến hàm răng của Chuyên, và không sao chẳng thấy ghét Chuyên thế. Chàng tưởng Chuyên là một con vật độc ác đã nhai răng cắn nát đời chàng. Sự liên tưởng gợi chàng nghĩ đến đứa bé con cắn của táo ngon lành hôm chàng gặp Thu lần đầu tiên. Hơn một năm đã qua từ buổi chiều Thu ấy đến giờ, và bao nhiêu đau khổ đã dồn dập đến. Mùi nhìn Trương nói: "Anh nghĩ gì thế? Ô hay, anh cũng khóc đấy à?" Trương để mặc cho hai dòng nước mắt chảy trên má. Chàng không giữ được nữa, muốn nói hết tất cả với Mùi những điều mà xưa nay chàng chưa nói với ai. Chàng thấy cần phải nói để cho nhẹ bớt gánh nặng, và chàng như một tín đồ sám hối với Đức Chúa Trời trước khi nhắm mắt. Chàng cũng đem hết các tội lỗi, các nỗi đau khổ ra kể lể với Mùi. Mùi vừa nghe vừa ngơ ngác nhìn Trương. Nàng không hiểu rõ Trương định nói cái gì, và có hiểu chăng nữa, Mùi cũng chỉ cho là những lời vu vơ của một người quá say. Lưỡi Trương líu lại, chàng nói chậm chạp, vừa nói vừa nghĩ ngợi, cố phân tích lòng mình kể ra, và như thế chỉ cốt cho một mình nghe. Em theo anh sao được, vì mai anh phải vào tù. Em là một con đĩ, nhưng anh còn tệ hơn em, vì anh là một thằng đi lừa. Quá thế nữa, là một thằng ăn cắp. Lừa tiền, ăn cắp, nhưng ngồi tù xong là trả được nợ. Còn như đi lừa một người con gái, yêu người ta như lại muốn người ta hết sức khổ vì mình, thấy người ta khổ vì mình lại sướng ngầm trong bụng. Biết mình không xứng đáng, nhưng vẫn cố làm cho người ta trọng mình. Đau khổ vì thấy mình khốn nạn, nhưng lại sung sướng mong mỏi người ấy cũng khốn nạn như mình. Cái tội ấy thì không có luật pháp nào trị, và thật ra cũng không phải là một cái tội. Anh thấy anh là khả ố, hành vi của anh là khốn nạn, nhưng nếu bắt anh phải sống trở lại thì anh sẽ làm đúng như thế. Em chẳng bao giờ biết Thu là ai, nên anh cũng chẳng cần giấu tên Thu với em. Nếu anh... Trương ngừng lại, vì tuy say rượu, tuy nói với một gái giang hồ, chàng cũng thấy mấy tiếng sắp dùng đến sẽ mãi làm chàng nhơ bẩn cả tấm chân tình trong sạch của Thu. Nếu anh ngủ ngay với Thu như ngủ với Mùi rồi thôi, mai không nghĩ đến nữa, hết yêu, như vậy có lẽ là điều giả thật. Thiếu gì người điều giả như thế. Điều giả nhưng tội không lấy gì làm to lắm, vì hành vi ấy rất thường có. Anh lấy lý là yêu một người để đánh lừa người ta một cách khoái trá, và cứ muốn kéo dài cuộc lừa dối ấy ra mãi để cho mình vui thích. Mùi có thấy thằng nào đốn mạt khả ố như anh không? Nói đi. Mùi cau lại vì Trương bóp vào cổ tay nàng mạnh quá. Nàng vội nói, anh hay nghĩ lôi thôi lắm, yêu nhau thì chẳng kể vào đâu. Trương cười, nhưng cười một cách yên lặng như người nhích mép nhe răng đùa với trẻ con. Phải lắm, yêu nhau, nhưng việc khả ố vẫn là khả ố. Có phải vì yêu nhau mà thành tốt được đâu. Lại còn điều này nữa, là tớ nhận tớ khốn nạn thì không sao, chứ còn Thu, tớ bắt Thu phải trọng tớ, phải yêu tớ là không được, cho đó là một việc xấu. Tớ vẫn bảo với Thu rằng tớ là một thằng khốn nạn. Nhưng nếu một ngày kia, và Mùi nên nhớ kỹ lấy. Mùi quay mặt nhìn đi nơi khác, vì chàng thấy hai con mắt của Trương có vẻ dữ tợn, làm nàng ghê sợ. Nếu một ngày kia tớ thấy Thu ghét tớ vì nhận thấy rõ cái khốn nạn của công việc làm, thì thế nào tớ cũng ghét Thu như thế này này. Trương vừa cười đùa vừa đưa hai bàn tay bóp lấy cổ Mùi. Nếu tớ ngủ với Thu rồi thì có lẽ tớ không giết Thu nữa. Nhưng nếu chưa, có gì thì tớ sẽ báo thù Thu đã làm tớ khổ một đời, và tớ sẽ giết Thu. Chàng cười lên mấy tiếng to, và chính chàng cũng ghê sợ khi nghe thấy tiếng cười của mình. Tớ giết Thu cũng như là tớ ngủ với Thu. Mùi sợ hãi, tưởng như Trương định sắp sửa giết mình. Nàng cười nịnh và cố lấy giọng âu yếm nói với Trương, anh ra giường nằm kéo ngồi mãi mệt. Mùi ngồi bên giường và giơ một cánh tay cho Trương gối. Một lúc sau, khi Trương đã ngủ, nàng sẽ kéo tay ra, nhưng vẫn ngồi yên không dám lên giường nằm. Có lúc nàng sợ quá toan bỏ đi, vì nàng nghĩ đến chuyện những người lên cơn điên gặp ai giết người nấy. Đến nửa đêm, Trương sực thức dậy và gọi nước uống. Trương đã lỡ say, giọng chàng trở nên ngọt ngào. Em lên đây với anh, lúc nãy anh nói những gì anh không nhớ rõ, rực đầu quá. Chàng sờ đến ví và hỏi Mùi, anh đã đưa tiền cho em chưa? Anh đưa rồi. Anh này, bây giờ em hỏi thật, mai anh vào ngồi tù thật hay nói đùa đấy? Thật đấy Mùi ạ. Nhưng bây giờ anh hãy tạm quên việc đó trong tay em. Còn mai em sẽ bỏ nghề này đi, trở về mở ngôi hàng xén mà kiếm ăn. Em hứa với anh rằng thế nào em cũng nghe lời anh đi. Mùi đặt đầu vào vai Trương, khẽ đáp, xin vâng. Còn anh, liệu anh đi mấy tháng? Không biết được, 1, 2, 3, 4 tháng gì đó. Nhưng cần gì, vì chưa chắc anh đã còn sống đến lúc ra. Bột nghĩ ra một ý hay, Trương ngồi dậy. Anh nhờ Mùi một việc, nếu anh chết ở nhà tù thì làm ơn tìm đến Thu và đưa cho Thu một bức thư của anh. Giờ thì Mùi ngủ đi, để anh dậy viết bức thư. Trương ngồi cho đến sáng, viết xong một bức thư rất dài, trong đó kể hết duyên cớ những hành vi lạ lùng của chàng đối với Thu. Viết xong bức thư, Trương thấy mình có thể nhắm mắt được yên tâm. Cái chết chắc chắn đến bấy lâu xui dục chàng làm những việc khốn nạn lại là cái cớ để xóa bỏ hết các tội lỗi đó. Trương nói rõ hết cả sự thực nhơ bẩn trong bức thư, nhưng có cái cảm tưởng là Thu xem xong không khinh chàng, yêu chàng hơn lên. Nhưng thế để làm gì nữa, thì mình đã chết rồi cơ mà. Chàng bảo Mùi, em nhớ chỉ khi nào anh chết rồi mới được trao bức thư này cho Thu. Nhớ kỹ lấy và cấm không cho ai được xem bức thư. Trương trả tiền buồng, tiền rượu, đưa thêm cho Mùi một chục bạc nữa, rồi ra ga lấy vé về Hải Phòng. Tới Hải Phòng, thuê xe về Sở Cẩm, Trương mới bắt đầu lo sợ người ta bắt được mình. Chàng giục xe chạy thật mau. Chàng nghĩ không gì khó chịu cho chàng hơn là trông thấy mặt ông Daniel hay cụ Phách. Thả bị 10 năm tù còn hơn là gặp phải hai người đó lúc này. Hai người đã tử tế với chàng, đã tin chàng. Tới Sở Cẩm, chàng nói với người đội xếp rằng chàng muốn gặp ngay ông Cẩm, có việc rất cần, rất quan trọng. Chàng mỉm cười khi thấy người đội xếp nhìn chàng có vẻ kính cẩn và nói mời chàng vào nhà rất lễ phép. Trông thấy ông Cẩm, Trương nói luôn. Tôi xin đến đây nộp mình. Tôi là Vũ Đình Trương, thủ phạm vụ biển thủ công quỹ 400 đồng ở hãng Selfcare. Mấy hôm nay tôi cố chạy tiền để bùa vào nhưng không được. Vậy tôi xin vui lòng ngồi tù để chuộc tội. Ông Cẩm hỏi. Anh dùng tiền đó làm gì? Tôi đánh cá ngựa hết. Đây, còn thừa bao nhiêu tôi nộp ông. Thích cá ngựa đến thế kìa. Trương vui vẻ đáp. Thích thì cũng chẳng thích lắm. Nhưng ông tính, tuổi trẻ đang hăng, tôi cũng như con ngựa sắp tới đích, ai hìm nổi. Ông Cẩm mỉm cười vì câu ví ngộ nghĩnh. Trương nhận thấy người nào cũng vậy, xem chừng họ có thiện cảm với chàng, chứ không tỏ ý khinh ghét như chàng vẫn tưởng. Có người đổi xếp Tây vào trình về một việc khẩn cấp. Ông Cẩm bảo Trương sang phòng bên. Lát nữa tôi sẽ săn sóc tới anh. Trương nhận thấy mình không sợ ngồi tù lắm. Có phần chàng lại ngầm thích vì có cái cảm tưởng rằng từ nay chàng không phải sống, không phải bận tâm sống nữa. VTC Now.